Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4048, hết Mỹ. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Tại Lục Tử Tiêu trong mắt, Tần Thắng là một cái hoàn mỹ người. Vô luận là văn trì vẫn là võ công, đều có thể xưng hoàn mỹ. Hoàn mỹ như vậy một người, thế nào có thể bởi vì nàng mà nhiễm lên vết bẩn? Đâu, đứng tại Lục Tử Tiêu góc độ, nàng tức không muốn hèn hạ phá hư gia đình người khác, cũng không muốn hèn mọn làm hắn người tình nhân, càng không muốn bởi vì chính mình mà phá hủy Tần Thắng cái kia phần hoàn mỹ. Bởi vậy, nàng duy nhất có thể làm cũng là rời đi, chẳng những muốn rời khỏi, còn muốn tránh né đến một cái Tần Thắng vô luận như thế nào cũng tìm không thấy địa phương. Chỉ có như thế, Tần Thắng mới có thể triệt để buông nàng xuống, cùng vợ con của nàng thật tốt sinh hoạt. Bằng không mà nói, chỉ cần biết rằng nàng ở nơi nào, Tần Thắng cho dù là đuổi tới chân trời góc biển, cũng là muốn đem nàng tìm về đi. Bởi vậy, Lục Tử Tiêu lưu lại một phong thư tín cho Tần Thắng, liền triệt để rời đi. Thư tín phía trên viết rất rõ ràng, nàng lần này rời đi là muốn bế tử quan. Không đến Bạch Quang Thánh Thể, nàng vĩnh viễn sẽ không lại trở về. Đừng đi tìm nàng, nàng chính mình cũng không biết sau đó phải đi đâu. Đối mặt tình cảnh này, Tần Thắng kém chút điên mất rồi. Khắp thế giới đi tìm, nhưng lại căn bản liền Lục Tử Tiêu một tia tin tức đều tìm hiểu không đến. Thống khổ phía dưới, Tần Thắng chỉ có thể đem tất cả tâm thần cùng tinh lực toàn bộ đặt ở trong công tác. Đầu tiên là tại tranh đoạt Ma Dương tộc Ma Hoàng bảo tọa thời điểm, đánh bại Lý Mục, trở thành Ma Dương tộc Ma Hoàng. Theo sau, Tần Thắng đại lực kiến tạo thiết giáp chiến hạm. Tại Tần Thắng chủ hoạch phía dưới, Ma Dương tộc quần đảo từ hơn 300 phát triển đến hơn 3000. Thế nhưng là, cứ việc Tần Thắng tại sự nghiệp phía trên thu được thành công to lớn, thậm chí có thể nói Tần Thắng là Ma Dương tộc phục hưng chi hoàng. Thế nhưng là về mặt tình cảm, hắn lại cực kỳ thất bại. Tuy nhiên hắn cùng vợ chính thức của mình sinh ra 3 đứa hài tử, mà lại cho tới nay, Tần Thắng đối Nguyên Phối phu nhân cũng coi là vợ chồng tôn trọng nhau. Thế nhưng là trên thực tế, hắn cũng không thích thê tử của hắn. Từ đầu đến cuối, Tần Thắng tâm lý cũng chỉ có Lục Tử Tiêu một người. Rất nhanh, trên vạn năm thời gian như vậy đi qua, Tần Thắng cũng không có đem Lục Tử Tiêu quên. Hoàn toàn ngược lại, theo thời gian trôi qua, Tần Thắng đối Lục Tử Tiêu tưởng niệm lại càng ngày càng nặng. Cuối cùng, Tần Thắng kìm nén không được nội tâm tưởng niệm, lần nữa bước lên tìm kiếm Lục Tử Tiêu lữ trình. Đi qua hơn 3000 năm tìm kiếm, cuối cùng Tần Thắng căn cứ năm đó siêu tập rất nhiều manh mối, cuối cùng tìm được Lục Tử Tiêu. Phải biết, năm đó Tần Thắng tuy nhiên bởi vì công sự tạm thời từ bỏ đối Lục Tử Tiêu tìm kiếm, thế nhưng là làm Tần gia gia chủ, dưới trướng hắn có là người tài ba, có thể trợ giúp hắn, thay thế hắn đi siêu tập manh mối. Bởi vậy, Tần Thắng sửa sang lại chỗ có manh mối cùng tư liệu sau, cuối cùng thành công tìm được Lục Tử Tiêu. Thế nhưng là, hắn chỗ tìm tới lại đã không phải là còn sống Lục Tử Tiêu. Năm đó, Lục Tử Tiêu cùng Tần Thắng tách ra thời điểm, Tần Thắng thực lực cùng tu vi đều cũng không cao, đến nỗi Lục Tử Tiêu bản thân tu luyện thiên phú và huyết mạch phẩm chất đều cũng không phải là quá mạnh. Bởi vậy, năm đó rời đi thời điểm, Lục Tử Tiêu chỉ có 60 đoạn ma thể mà thôi, liền hoang cổ vạn ma quả cũng chưa dùng qua, tính không được ma tướng. Nếu như chỉ là tại trên hòn đảo ở lại cùng sinh hoạt lời nói, 60 đoạn ma thể đã không tính thấp, tối thiểu nhất có thể sống rất tư nhuận, sinh mệnh là tuyệt đối có bảo hộ. Thế nhưng là tại cái này nguy hiểm băng phôi chiến trường phía trên, muốn dựa vào 60 đoạn ma thể liền khắp nơi mạo hiểm lời nói, cái kia thuần túy là lão thọ tinh ăn thạch tín, chán sống. Lục Tử Tiêu vì né tránh Tần Thắng nhưng hắn triệt để tìm không thấy. Thuận tiện sắc mặt cải tiến, ngồi một chiếc lái hướng cực địa chiến hạm. Một, đường tiến nhập Bắc Cực chi địa. Bất quá, Lục Tử Tiêu thực lực quá thấp, căn bản là không có cách tiến vào vòng cực bắc, liền bị băng hàn ngăn lại cản, không cách nào tiếp tục thâm nhập sâu. Mà lại, Lục Tử Tiêu cũng không có cái gì tiền, mang theo người tư nguyên cũng vô cùng thiếu thốn. Trọng yếu nhất chính là cùng nàng cùng nhau đến đây những tu sĩ kia đã xâm nhập đến cực địa chỗ sâu, liền chỉ có một mình nàng lưu tại bên ngoài, rơi vào đường cùng. Lục Tử Tiêu chỉ có thể tìm một chỗ không đáng chú ý nơi hẻo lánh, đào ra một hang băng, lấy tránh né xương lạnh, chờ đợi cứu viện. Đáng tiếc là, mãi cho đến Lục Tử Tiêu bị tươi sống chết cóng, cũng không có người xuất hiện, càng không có người cứu hắn. Làm Tần Thắng cuối cùng tìm tới Lục Tử Tiêu thời điểm, nàng đã triệt để bị băng xương cho đóng băng tại một chỗ sông băng bên trong. Trước khi chết, Lục Tử Tiêu là mỉm cười, trong ngực của nàng chả ôm thật chặt. Tần Thắng đưa cho nàng một cái con rối. Tại trước khi chết, tại Lục Tử Tiêu tức đem tử vong mà sinh ra trong ảo giác, nàng chính ôm lấy người mình thương yêu nhất, cùng nhau tiến nhập an nghỉ. Tận đến giờ phút này, Tần Thắng mới biết được, hắn người yêu giấu nhất nhi, kỳ thực sớm tại hơn 1 vạn năm trước, cũng đã tại cực hàn khó khăn dồn dập bên trong vĩnh biệt cõi đời. Nhìn xem Lục Tử Tiêu bị đóng băng tại sông băng bên trong thi thể, Tần Thắng không khỏi nước mắt rơi như mưa. Nghĩ hắn Tần Thắng giàu có thiên hạ, bàn tay ma dương tộc quyền hành, lại ngay cả mình lớn nhất nữ nhân yêu mến đều cưới không được, đều chiếu cố không tốt. Buồn giận phía dưới, Tần Thắng một ngụm máu tươi phun tại sông băng phía trên. Khi đó Tần Thắng tại huyền băng chi lực trợ giúp dưới, đã sớm chứng được bạch quang thánh thể, thậm chí khoảng cách hỗn độn chiến thể cũng chỉ có một đường xa. Một khi thành tựu hỗn độn chiến thể, Tần Thắng liền đem bất tử bất diệt đồng thọ cùng trời đất. Nhưng là nhìn lấy người yêu đói khổ lạnh lẽo như thế, đáng thương như thế, không có ý nghĩa chết ở chỗ này, Tần Thắng nội tâm vô cùng đau thương. Rất hiển nhiên, tuy nhiên Tần Thắng có được chứng được hỗn độn chiến thể tiêm lực, nhưng là cái kia tuyệt đối không phải 8 năm 10 năm bên trong liền có thể thành công, không có 10 vạn 8 ngàn năm hắn cái gì đều chứng không được. Hiện tại Tần Thắng gặp phải một cái lưỡng nan lựa chọn. Lúc cho tới bây giờ, Tần Thắng có năng lực cứu sống Lục Tử Tiêu. Sở dĩ như vậy là bởi vì Lục Tử Tiêu chết địa phương đã tại Bắc Cực khu vực bên trong, mặc dù chỉ là tại vòng cực bắc biên giới chỗ, nhưng là nơi này lại như cũ có yếu ớt cực địa chi lực. Bởi vậy, Lục Tử Tiêu tuy nhiên chết rồi, nhưng là thân thể của nàng lại tại cực địa chi lực bảo vệ dưới, y nguyên như hơn 1 vạn năm trước một dạng, cũng không có khô héo đồ xấu. Đến nỗi Lục Tử Tiêu linh hồn tại cực địa chi lực áp chế xuống, cũng không có triệt để tiêu tán. Tuy nhiên Lục Tử Tiêu linh hồn đã yếu ớt giống như một khỏa huỳnh như lửa, nhưng lại cuối cùng còn không có tiêu tán. Nếu như Tần Thắng chịu trả một cái giá thật là lớn, sử dụng huyền băng chi lực bản nguyên tới cứu trị Lục Tử Tiêu, như vậy Lục Tử Tiêu là có thể cấp tốc làm tan sống lại. Thế nhưng là như thế cách làm, Tần Thắng cần muốn trả ra đại giới là phi thường to lớn. Rút lấy huyền băng chi lực bản nguyên sau khi, Tần Thắng ma thể thậm chí sẽ phải gánh chịu năng lượng phản phệ. Tấn thăng vì bạch quang thánh thể sau khi, cái kia huyền băng chi lực đã cùng Tần Thắng hoàn toàn dung hợp làm một thể. Rút lấy huyền băng chi lực đơn giản liền như là rút ra Tần Thắng cốt tủy đồng dạng. Thử nghĩ một hồi, đem một người cốt tủy cho rút mất 80%, không nói đến hắn thực lực có cái gì biến hóa, mấu chốt là loại kia suy yếu cùng thống khổ, không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Nhưng Tần Thắng mấy người không được, trừ phi hắn có thể tại 100.000 năm thời gian bên trong chứng được hỗn độn Chiến thể, bằng không mà nói, tiếp tục chờ đi xuống. Lục Tử Tiêu linh hồn, sợ rằng sẽ triệt để tiêu tán. Cái kia cực địa chi lực cũng không phải vạn năng. Cực địa chi lực, có thể giảm bớt linh hồn tiêu tán tốc độ, nhưng lại cũng không có thể tuyệt đối trên ý nghĩa ngăn cản linh hồn tiêu tán, như vậy cũng tốt so đông lạnh sau đồ ăn không dễ dàng hư, nhưng lại cũng không nói là đông lạnh sau đồ ăn liền sẽ không hư. Rất hiển nhiên, Tần Thắng muốn chứng được hỗn độn chiến thể ít nhất cần 10 vạn 8.000 năm. Nếu như Tần Thắng có thể chứng được hỗn độn chiến thể, như vậy cứu sống Lục Tử Tiêu bất quá là dễ như trở bàn tay việc nhỏ mà thôi. Thế nhưng là sự thực là, Tần Thắng không có như vậy thời gian dài. Nếu như phải cứu Lục Tử Tiêu, nhất định phải tiêu hao đại lượng huyền băng chi lực bản nguyên. Thế nhưng là một khi bản nguyên tổn hao nhiều, Tần Thắng chỉ sợ vĩnh viễn đã mất đi chứng được hỗn độn chiến thể tư cách. Mà nếu như muốn giữ lại tấn thăng hỗn độn chiến thể hy vọng, liền chỉ có thể nhìn Lục Tử Tiêu linh hồn dần dần tiêu tán. Liền như thế trơ mắt nhìn xem Lục Tử Tiêu chết đi. Cho dù biết rõ đây hết thảy hậu quả có bao nhiêu sao nghiêm trọng, thế nhưng là Tần Thắng nhưng vẫn là quả quyết làm ra quyết định. Hết chương.